Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 709. Chương 709. Quả nhiên tối cường cái này đến. Bạch Sách khẽ giật mình, có chút kỳ quái cúi đầu nhìn xuống đứng tại bên cạnh mình Lưu Na. Hiện tại, hai người song song đứng chung một chỗ, Bạch Sách tay thì là khoác lên Lưu Na trên bờ vai. Bạch Sách biết cái này Lưu Na vừa rồi tại sao phải giống một câu như vậy. Chỉ bất quá, Bạch Sách suy nghĩ một chút, sau đó chính là bĩu môi một cái nói, ta không biết bay, đám kia đồ vật đều trên bầu trời, ta cũng không thể ở phía dưới a. Bạch Sách, hiển nhiên, Lưu Na là không tin. Chỉ bất quá, Lưu Na vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên một thanh âm tại Bạch Sách còn có Lưu Na vang lên bên tai nói. Hắn không có lừa ngươi, hắn thật không biết bay, nhưng là ngươi yên tâm, hắn trừ không biết bay, cái khác đều rất lợi hại, bằng không, mấy tên kia cũng sẽ không như thế tôn trọng hắn. Yên tâm tốt, đây là Hồng Sùng thanh âm, mà Hồng Sùng nói tới mấy tên kia, chỉ chính là tứ đại thiên vương mấy người kia. Lưu Na là không hoài nghi chút nào Bạch Sách thực lực. Cái này từ Lưu Na nhìn thấy tứ đại thiên vương còn có nguyên câu đối Bạch Sách tất cung tất kính thời điểm, liền hoàn toàn biết, chỉ bất quá, không biết bay, còn có loại chuyện này. Thực lực mạnh mẽ phi thường, lại ngay cả bay cũng sẽ không. Này làm sao nghĩ đều rất không có khả năng. Đương nhiên, Hồng Sùng cũng sẽ không gạt người. Cho nên, mặc dù vô cùng nghi hoặc, nhưng là Lưu Na, cuối cùng cũng là bĩu môi một cái. Đồng ý, một giây sau, cái này Lưu Na chính là nhìn qua một bên Bạch Sách cau mày nói. Uy, ta nói ngươi ra hỏa này, một hồi cũng không nên làm quá mức sự tình. Bạch Sách biết Lưu Na nói quá mức sự tình là chuyện gì. Lúc này, Bạch Sách cũng là bĩu môi một cái nói. Yên tâm đi, như ngươi loại này số tuổi tổ nãi nãi cấp bậc, ta thật sự là không có bất kỳ cái gì. Chỉ bất quá, Bạch Sách còn chưa lên tiếng. Đột nhiên, phịch một tiếng, tiếng vang, Bạch Sách trực tiếp từ bị Lưu Na từ ngoài cửa khoang oanh ra. Một giây sau, Bạch Sách liền nghe được không trung kia Lưu Na tràn ngập thanh âm tức giận. Truyền tới nói, ngươi có thể lăn, chính ta liền đầy đủ, ngươi chỉ cần tại ta tầm mắt bên trong liền có thể. Làm Bạch Sách phù phù một tiếng sau khi rơi xuống đất, Bạch Sách cũng liền nhìn thấy Lưu Na đã từ chiến hạm cửa khoang lướt ra. Mà Hồng Sùng thanh âm thì là tại Bạch Sách bên tai có chút bất đắc dĩ vang lên nói. Ngươi nói ngươi không có chuyện gì, ngươi trêu chọc nàng làm gì? Bạch Sách thì là bĩu môi một cái nói. Không có qua đầu óc, thuận miệng nói ngay. Mà khi Bạch Sách nói xong câu đó đằng sau, Bạch Sách đã hoàn toàn bị trên bầu trời cảnh tượng hấp dẫn. Trước đó Bạch Sách mặc dù ở trong chiến hạm trong phòng chỉ huy, nhìn thấy qua cái này cảnh tượng bên ngoài, nhưng lúc ấy cũng không phải có thể rất đủ, hoàn toàn không có hiện tại trực tiếp nhìn đến rung động. Lúc này trên bầu trời vây quanh lít nhà lít nhít hàng ngàn hàng vạn con kia cái gọi là người truy kích. Những người truy kích này gào oa gọi bậy, một mặt kiêng kỵ nhìn xem phía dưới Bạch Sách, còn có không trung Lưu Na. Mà tại Bạch Sách cau mày quan sát những người truy kích này thời điểm, Lưu Na phía bên kia đã bắt đầu nhìn cực kỳ to lớn, hào quang chói sáng, một đạo lại một đạo quang mang hướng phía chung quanh nơi này tụ tập người truy kích đánh tới. Theo Lưu Na động thủ, mảnh không gian này giống như là một chậu nóng hổi dầu nóng, bị người đột nhiên nhóm lửa hỏa tinh, trực tiếp nổ tung. Những cái kia lúc đầu kiêng kỵ chiến hạm, còn có Bạch Sách, Lưu Na những người truy kích kia, tại bị công kích đằng sau, như ông vỡ tổ phát ra khó nghe tiếng kêu, hướng phía Bạch Sách những người này nơi này vọt tới. Mà tứ đại thiên vương bọn người ngồi chiến hạm, cũng trong nháy mắt phát động công kích, hướng phía Lưu Na Oanh cái hướng kia phóng đi. Về phần Bạch Sách nơi này, tự nhiên cũng là bị một đống người truy kích chỗ để mắt tới. Cả đám cùng hướng phía Bạch Sách nơi này vọt tới. Sau đó, liền chính là chiến đấu kịch liệt. Cái này cũng không có gì để nói nhiều. Mà những người truy kích này thực lực, Bạch Sách tại làm thịt mấy cái đi sau hiện, cũng không mạnh, mặc kệ là Bạch Sách nơi này cũng tốt, vẫn là Lưu Na bên kia cũng được. Thậm chí kia chiến hạm pháo đài, trên cơ bản đều là một chiêu một cái, đặc biệt giống như là Lưu Na bên kia, phạm vi thương tổn cực lớn tính chiến kỹ, có thể trong nháy mắt, có thể đem mấy trăm thậm chí hơn ngàn cái người truy kích trực tiếp đánh thành cho. Nhưng vấn đề ở chỗ, người truy kích này thật là thực tế nhiều lắm. Lưu Na mạnh như vậy, một chiêu liền trực tiếp đem cái này mấy vạn người vòng vây nháy mắt đánh ra một cái siêu cấp lớn lỗ hồng. Nhưng là tứ đại thiên vương đám người chiến hạm còn không có lao ra, hoặc là nói vừa vọt tới cái này cửa động biên giới liền lập tức liền lại bị người chắn, mà cái này lấp kín được chiến hạm liền không xông ra được. Nhưng trước mắt tới nói cũng tịnh không phải đặc biệt hoảng, dù sao đến lúc này có Bạch Sách, cái này thứ hai có Lưu Na, không khoác lác nói đại gia đều là cường giả, đồng thời giống như là Lưu Na cảnh giới, vậy khẳng định là thực sự đỉnh phong tổ vũ linh, cũng không phải hoàng vũ linh những cái kia loạn thất bát tao. Đánh lấy chính mình liền không có linh lực loại nào, giống như là Lưu Na loại cảnh giới này, chỉ lấy trước mắt trạng thái đến nói, xem chừng Lưu Na có thể dạng này liên tục chiến đấu mấy tháng. Cho nên, căn bản cũng không cần lo lắng. Hiện tại muốn lo lắng, bất quá chỉ là sợ nơi này động tĩnh như vậy lớn, vạn nhất lại trêu chọc ra cái khác cái gì loạn thất bát tao liền không tốt. Cũng là không phải sợ chiến đấu, chỉ bất quá tình huống hiện tại, căn bản cũng không có thể như vậy mang xuống. Vừa đến đại gia tới đây là tầm bảo, cũng không phải chiến đấu. Cái này thứ hai cũng là trọng yếu nhất, chính là cái này đế cảnh nơi này đến cùng là tình huống như thế nào, đều không có biết rõ. Phải nhanh từ nơi này thoát thân, đi tìm chân chính tứ đại thiên vương, Ngụy Câu, còn có Lưu Phong bọn người. Ở đây là bút tích không được, chiến đấu vẫn tại tiếp tục, đồng thời càng ngày càng nóng nảy, trang diện cũng là càng lúc càng lớn. Mọi người ở đây lâm vào chiến đấu hơn nửa canh giờ. Đột nhiên, đại địa bắt đầu lắc lư, Bạch Sách là đứng trên mặt đất chiến đấu. Bạch Sách có thể rõ ràng nhất cảm nhận được, đại địa đang lắc lư. Đây tuyệt đối không phải những này gà oa gọi bậy những người truy kích có thể chế tạo ra động tĩnh. Chỉ bất quá, Bạch Sách chung quanh hiện tại đã che kín người truy kích này thi thể, thấy không rõ chung quanh, cũng căn bản cũng không biết cái này lắc lư phương hướng là ở nơi nào. Bất quá, Bạch Sách cảm ứng được, kia trên bầu trời Lưu Na cũng cảm ứng được. Đồng thời tại cái này lắc lư xuất hiện đằng sau, những người truy kích này nhóm liền từ từ đình chỉ công kích, bắt đầu chậm rãi nhượng bộ, mà kia ở trên không Lưu Na thì là đã thấy mục tiêu, cũng không có tại tiếp tục công kích những người truy kích kia, mà là ngừng tay, nhìn qua Bạch Sách bên trái phương hướng. Bạch Sách ngẩng đầu khi nhìn đến cảnh tượng trước mắt về sau, khẽ giật mình. Sau đó chính là nhảy một cái, trực tiếp nhảy tại cái này chồng chất thành sơn người truy kích trên thi thể. Hướng phía Lưu Na phương hướng nhìn lại, làm Bạch Sách rơi vào những thi thể này về sau, tự nhiên lập tức nhìn thấy nơi xa cảnh tượng. Mà khi nhìn đến nơi xa cảnh tượng về sau, Bạch Sách sửng sốt một chút, sau đó cũng là hơi nhíu cau mày. Quả nhiên, tối cường cái này đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,